Đại vương bên người dù sao cũng phải có cái nâng kỳ rồi. Hướng Tiểu Viên đem tiểu muội muội từ phía sau mang ra, cổ vũ nàng dũng cảm điểm, đối mặt ca ca có cái gì sợ đây này. Nàng lôi kéo tiểu muội muội hai tay khiêu vũ. Trong nhà mọi người không ít nhảy, Tiểu Viên mụ mụ thường xuyên sẽ mang theo hai cái tiểu muội muội khiêu vũ, nhảy đều rất tốt. Sư sư mặc dù y y nguyên thẹn thùng, nhưng là có mụ mụ ở bên người mang theo cùng một chỗ, dũng khí không khỏi tăng lên một chút, đi theo mụ mụ trên đồng cỏ nhẹ nhàng nhảy múa. Nàng mặc màu hồng phấn nát hoa bồng đồng váy, giống bên hồ trong bụi hoa lộng lây hồ điệp. Đầu đầu ghen tị đến cực điểm, kìm lòng không đặng đi theo nhảy nhót hai lần, phát hiện chính mình còn muốn nâng cây gậy đâu, vội vàng khống chế nhảy nhót xúc động, theo sát Ly đại tượng xoay vòng vòng. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, tiểu muội muội cười lên thật rất đẹp mắt ta. Bài hát này là cho sư sư viết sao? Ta cảm thấy nụ cười của nàng là đẹp mắt nhất. Mụ mụ cười lên cũng nhìn rất đẹp, cùng tiểu muội muội khiêu vũ thật ấm áp nha. Lại là một bài ca khúc mới, lý tưởng thật quá có tài nha. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn, ta quay đầu hát cho bạn gái nghe. Thật ấm áp người một nhà, thật ghen tị. Chuyển đầu ta đều choáng. Đầu đầu có thể hay không đừng chuyển. Chương 439, Bình Đại Mời, 23. Đầu đầu giơ điện thoại gậy tự sướng vây quanh lý tưởng cùng sư sư điên cuồng xoay vòng vòng. Đứa bé này đã điên rồi, hưng phấn đến điên rồi. Trực tiếp phòng bên trong người bị chuyển đầu vóc choáng váng, muốn nói. Mãi đến. A, tại sao không có? Đầu đầu đâu? Đầu đầu ngươi có phải hay không đem gậy tự sướng vứt? Khẳng định là ném đi, ta nghe được xoạch một tiếng. Đầu đầu không làm. Đầu đầu bãi công nha. Đầu đầu muốn khiêu vũ. Không sai, đầu đầu thật không làm, nàng cuối cùng không nhịn được, đem dơ lên cao cao gậy tự sướng không chút do dự ném đi, sau đó lon ton chạy đến mụ mụ cùng bên người muội muội, đi theo các nàng bên người nhảy tưng, nhảy lên loạn thất bát tao múa, vui không được. Lý tưởng cười ha ha, một bên đạn đủ cú lẹo, vừa hướng mẫu nữ ba người hát. Các ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Giống mùa hè ánh mặt trời. Gậy tự sướng thì bị Lý Triều nhặt lên, hiện tại từ hắn tiếp ban đầu đầu, phụ trách trực tiếp. Lúc này, như thế hài hòa ấm áp hạnh phúc thời điểm, đừng nói để hắn nâng gậy tự sướng, liền xem như để hắn dơ túi thuốc nổ đều nguyện ý. Trực tiếp phòng bên trong mưa đạn không có chút nào dừng lại, đám người rốt cục đã được như nguyện, Lý tưởng thật mang đến một bài ca khúc mới, hơn nữa cực kỳ tốt nghe. Ca khúc vừa mới bắt đầu hát thời điểm, trực tiếp phòng nhân khí đã đạt đến 500 vạn. Phá vỡ cái này trực tiếp bình đài cao nhất nhân số ghi chép. Nhân số làm sao không núp đích. Không có lên cao cũng không có hạ xuống, đây là có chuyện gì. Bình đài quản lý vừa cao hứng một trận, chợt phát hiện lý tưởng trực tiếp phòng nhân số dừng lại tại 500 vạn không núp đích, đã không có hạ xuống cũng không tiếp tục lên cao, rõ ràng không bình thường. Quản lý, đây là Bắc Hải Đạp Thanh trực tiếp phòng nhân số hạn mức cao nhất, vào không được càng nhiều người. Bộ môn kỹ thuật nhân viên công tác giải thích nói. Thả ra A, tất nhiên ủy quyền hạn A. Tỏa sáng đến mức nào bao lớn? Đã thả ra 3 lần, 200 vạn, 300 vạn cùng 400 vạn thời điểm cắt thả một lần, hiện tại đã là gian phòng cao nhất nhân số hạn mức cao nhất, không có càng lớn không gian. Không có khả năng. Chúng ta bình đài nhân số hạn mức cao nhất là 800 vạn, nhanh lên, thả ra quyền hạn. Không phải, quản lý không phải như vậy, lý tưởng cái này trực tiếp phòng chỉ là phổ thông gian phòng, không có càng quyền cao hơn hạn, cực hạn nhân số liền là 500 vạn. Ngài nói 800 vạn là bao lớn ở giữa mới có, lý tưởng cái này không phải. Quản lý, có thể hay không để lý tưởng thay cái gian phòng? Rất hiển nhiên, đây không có khả năng. Nhưng khi nhân số hạn mức cao nhất dừng lại tại 500 vạn lúc, hắn cực độ không cam tâm, mặc dù đã phá ghi chép, nhưng là rõ ràng còn có thể nâng cao một bước, lại bởi vì kỹ thuật nguyên nhân dừng bước không tiến, bỏ lỡ cơ hội như vậy về sau khó lại tìm. Hắn hôm nay lần thứ nhất kiến thức đến lý tưởng tại trực tiếp bình đài bên trên lực hiệu triệu, dị vãng bình đài mời qua minh tinh, nhưng là nhân khí cũng không nhiều khoa trường, nhiều nhất một lần cũng bất quá 300 đến vạn. Đương nhiên, khả năng cùng đối phương trực tiếp hình thức có quan hệ, hôm nay lý tưởng trực tiếp liền rất thành công, rất sinh hoạt hóa, rất thân thiết, đối người xem đến nói 10 phần có đại nhập cảm, có thể đủ kiến thức đến minh tinh trong sinh hoạt mặt khác, vì lẽ đó, nhân khí mới bạo tạc. Lần này là tại trước đó không có tuyên truyền điều kiện tiên quyết mở trực tiếp, thời gian là buổi sáng, cái điểm này bình thường là trực tiếp nhạc kỳ, không có gì nhân khí, nếu như, lý tưởng đem lần này trực tiếp đặt ở Hoàng Kim thời đoạn, sớm 2 ngày tiến hành tuyên truyền, đem trực tiếp phòng sửa đổi vì quyền hạn lớn nhất bao lớn ở giữa, người kia khí sẽ có bao nhiêu khủng bố. Quản lý tưởng tượng không được. Lý tưởng đóng trực tiếp. Nhân viên công tác nói. Quản lý đi vào trước máy vi tính, quả nhiên. Vừa rồi phi thường náo nhiệt trực tiếp phòng giờ phút này biến thành màu xám, người đã đi, trực tiếp phòng đóng kín, nhưng là mưa đạn như cũ tại điên cuồng đổi mới. Quá đáng tiếc á. Quá lãng phí rồi, quản lý trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Đem Lý Đản điện thoại liên lạc tìm ra, ta cùng hắn thông điện thoại. Lập tức có bộ môn kỹ thuật người tìm ra Lý Đản số điện thoại, quản lý lập tức liên hệ hắn, sau đó thông qua Lý Đản có liên lạc Lý Tưởng. Giờ phút này, Lý Tưởng đã thu hồi điện thoại, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên ngay tại hướng trên đồng cỏ trải ăn cơm dã ngoại bộ đồ ăn cùng ca dô đệm, Đậu Đậu cùng Sư Sư đang giúp đỡ loay hoay mang tới đồ ăn. Thời gian đã nhanh đến giữa trưa, mặt trời treo ở đỉnh đầu, người một nhà bắt đầu tiến hành ăn cơm dã ngoại. Cho, đi thôi. Cảm ơn ba ba. Lý Triều cho Sư Sư một ổ bánh bao, tiểu muội muội cầm lập tức chạy đến chuyển bánh bích quy mảnh con kiến chỗ. Bận rộn cho tới trưa, cái này đội con kiến đã đem bánh bích quy mảnh vận chuyển không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại trên trời lại rớt xuống đĩa bánh. Tiểu động vật bạn Lý Đường Bảo hơi nhỏ bằng hữu nhớ thương nàng con kiến nhỏ bọn họ, hướng ba ba muốn một ổ bánh bao, chạy tới cho đám kiến thêm đồ ăn, sợ chúng nó mệt mỏi cho tới trưa bị đói. Tiểu muội muội ngồi xổm ở con kiến tiến lên đội ngũ một bên, thấy bọn nó bận rộn vận chuyển bánh bích quy mảnh, đem bánh mì bóp nát cho bọn hắn, đống nhiên dừng lại động tác, tò mò đi theo con kiến đi, muốn tìm được nhà của bọn chúng. Lý Tưởng nhìn thoáng qua cách đó không xa Sư Sư liền thu hồi ánh mắt, theo trong túi quần lấy ra chấn động không thôi điện thoại, là không nhận ra cái nào dãy số. Ngài tốt Lý Tưởng, ta là Miêu Nhãn trực tiếp bình đài quản lý Văn Thanh, chúc mừng ngài, hôm nay trực tiếp phi thường thành công, nhân số đột phá 500 vạn, sáng tạo ra chúng ta bình đài kỷ lục cao nhất. Người đến là Miêu Nhãn trực tiếp bình đài quản lý. Đối phương đầu tiên là chúc mừng hắn hôm nay trực tiếp rất thành công, sang ghi chép. Điểm ấy Lý Tưởng không biết, hắn chỉ biết là 500 vạn nhân số hẳn là rất nhiều, nhưng không nghĩ tới không cẩn thận thành đệ nhất nhân. Cảm ơn Văn Tổng, ta cũng không nghĩ tới sẽ có thành tích như vậy, hôm nay trực tiếp chỉ là một lần ngẫu nhiên, còn hy vọng không cho các ngươi mang đến phiền phức. Lý Tưởng nói, hắn nghe qua không ít bởi vì cùng online nhân số quá nhiều dẫn đến bình đài hệ thống sụp đổ sự tình. Vạn Thanh vội vàng nói không có phiền phức, nếu như đây coi như là phiền toái, hắn hy vọng mỗi ngày có, lúc nào cũng có, khắc có khắc. Hai người khách sáo vài câu, Vạn Thanh cho thấy ý đồ đến. Ta nói ngắn gọn, không quấy rầy ngài thời gian, là như vậy, ngài cũng nhìn thấy, ngài tại bình đài bên trên nhân khí phi thường nhiệt liệt, ta đại biểu mắt mèo bình đài chính thức mời ngài vào ở chúng ta bình đài, hợp tác cùng có lợi, và ở phí tổn có thể thương lượng, chỉ cần ngài có cái này cái mục đích. Lý Tưởng một mực tại đoán hắn ý đồ đến, nguyên lai là cái này. À, cảm ơn Vạn Tổng ủng hộ, nhưng là thật có lỗi à, ta tạm thời không có vào ở bình đài dự định. Lý Tưởng ngài trước đừng cự tuyệt, ngài trực tiếp một lần chúng ta cung cấp 100 vạn thù lao phí, ngài thấy thế nào? Ngài chỉ cần một tuần trực tiếp một lần. Vạn Thanh nói, trực tiếp bình thường là dựa vào người xem khen thưởng kiếm thu nhập, nhưng là đối một chút ký kết dẫn chương trình, bình đài mỗi tháng sẽ phát tiền lương. Đương nhiên, đối với các nàng đến nói, đối với khen thưởng thu nhập đến nói, tiền lương chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng là nếu như bình đài mời minh tinh trực tiếp lời nói, muốn trước dự chi thích hợp khả quan một bút vào ở phí. Trước đây mắt mèo mở qua cao nhất thủ lao là 100 vạn, đối phương trực tiếp 2 giờ, trong lúc đó sinh ra tất cả lễ vật thu nhập về đối phương. Lý Tưởng mới vừa nói, lần này trực tiếp liền là một lần ngẫu nhiên, hắn không nghĩ qua trường kỳ vào ở chuyện, vì lẽ đó do dự một chút, còn là huyền cự, hiện tại cũng không tâm tình thảo luận cái này, muốn ăn cơm đâu. 120 vạn, ngài lại suy nghĩ một chút, đây là chúng ta lớn nhất thành ý, một tuần trực tiếp một lần sẽ không chậm trễ ngài thời gian. Coi như mang theo các muội muội cùng nhau đùa giỡn, đối với ngài đến nói rất đơn giản. Chương 440, Sư Sư ném đi, ba ba. Lý Tưởng đối Vạn Thanh đề nghị tâm động, không phải là bởi vì cái này thêm ra 20 vạn, mà là đối phương nói lời, một tuần trực tiếp một lần, coi như mang theo các muội muội chơi đùa, với hắn mà nói xác thực đơn giản. Hơn nữa như hôm nay dạng này trực tiếp, tiểu bằng hưu chơi tặc vui vẻ, liền hướng nội Sư Sư cũng vui vẻ không được, đương nhiên, cũng thẹn thùng không được. Vạn Thanh phỏng đoán ra sự do dự của hắn, lập tức phấn chấn tinh thần, bắt đầu thuyết phục. Sư Sư, tiểu bất điểm. Liên tại Lý Tưởng sắp gật đầu đáp ứng lúc, đông nhiên đậu đậu thanh âm vang lên. Tiểu bằng hưu hô hai tiếng Sư Sư, không được đến đáp lại, xung quanh nhìn một chút, không thấy được Sư Sư, tò mò chạy đến lều vải đằng sau quan sát, rất chạy mau đi ra, hỏi, mụ mụ, Sư Sư đi nơi nào? A, vừa mới còn tại uy con kiến đâu? Nói với tiểu viên. Đậu đậu chạy đến phía trước ném bánh bích quy mảnh địa phương, trên mặt đất không có vụn bánh mì. Nàng xung quanh chạy mấy bước, tìm khắp nơi muội muội, nhưng là không nhìn thấy. Đại tượng muội muội đâu? Muội muội không thấy rồi, đậu đậu lớn tiếng nói. Lúc này Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nhộn nhịp đứng dậy, bốn phía tìm Sư Sư, nhẹ nhõm vui sướng bầu không khí đột nhiên nhiều một vẻ khẩn trương. Lý Tưởng thấy thế, lại không tâm tình cùng Vạn Thanh gọi điện thoại, không giải quyết được gì, vội vàng treo. Sư sư, sư sư, Hướng Tiểu Viên khẩn trương lên. Lý Triều, Tiểu Viên ngươi hướng lều vải phía sau cái hướng kia đi tìm, Tiểu Tượng ngươi mang theo Đậu Đậu đi mặt phía bắc đi, ta đi mặt phía nam, không nên gấp, đi không xa, nhất định liền tại phụ cận. Mặc dù là an ủi người lời nói, nhưng là chính hắn thanh âm đã lộ ra một cô khẩn trương. Hắn thấy Hướng Tiểu Viên vội vàng hấp tấp rời đi, rất muốn cùng theo, tốt một bên an ủi nàng, nhưng là hiện tại tìm tới Tiểu Lý lao sư quan trọng hơn, hết thảy ba cái phương diện, đều phải có người đi mới được, thế là chỉ có thể hướng Hướng Tiểu Viên một phương hướng khác vội vàng đi đến. Trước lúc rời đi, Lý Triều đặc biệt căn dặn Lý Tưởng, nghe Đậu Đậu ý kiến, Đậu Đậu, đi tìm muội muội biết sao, ngươi cảm thấy nàng tại nơi đó liền hướng đi đâu, nhanh đi. Được rồi, ta muốn muội muội ba Đậu Đậu cảm nhận được các đại nhân khẩn trương, khổ sở nói, thanh âm bắt đầu mang theo tiếng khóc. Không có việc gì không có việc gì, muội muội không có ném, liền tại bên cạnh, chúng ta cùng một chỗ tìm, rất nhanh liền có thể tìm tới. Lý Tưởng một bên an ủi Đậu Đậu, muốn đem Đậu Đậu ôm vào trong ngực, tiểu hai tử đi quá chậm, hiện tại Lý Tưởng hận không thể một bước xem như hai bước đi, không tâm tình bồi tiếp Đậu Đậu đi bước nhỏ. Đậu Đậu không có để Lý Tưởng ôm, mà là nhảy lên linh lợi xe. Cưới tại linh lợi trên xe nhanh như chớp lao ra ngoài, linh lợi trên xe tiểu linh đang đinh đinh đang đang vang. Lý Tưởng nhanh chân đuổi theo. Lý Tưởng nhà dựng trướng đồng địa phương tựa ở Bắc Hải công viên hồ nước, phía đông là hồ, trong hồ có một đám con vịt tại chơi đùa, phía tây là một khối bãi cỏ ba mặt toàn bộ bị cây cối vây quanh, trong đó có nước hoè, bạch hoa cây, cây nhãn, cây cùng cây ngô đồng, cũng có một chút cây ngân hạnh, dưới cây là ngay tại đổi xanh lùm cây, đã dáng dấp có chút tươi tốt. Lý Tưởng dự định dọc theo bên hồ hướng bắc đi, đi thẳng có thể đi đến phía trước Đậu Đậu sư sư bắt bé heo địa phương, càng xa thì là kết nối giữa hồ thạch cùng tiểu. Đậu Đậu đi theo trượt bé heo vị cô nương kia đi qua bên kia, lúc ấy còn là sư sư cảnh giác nhắc nhở Lý Tưởng tỷ tỷ muốn đi mất đi, hiện tại cảnh giác tiểu muội muội chính mình bị mất. Lý Tưởng cảm thấy sư sư có khả năng đi cầu hình vòm bên kia, bởi vì lúc trước các nàng đi qua. Tiểu muội muội sợ người lạ, không có đi qua địa phương chính nàng một người sẽ không đi. Đông nhiên Lý Tưởng dừng bước lại, khẩn trương dò xét bên hồ, nếu là tiểu muội muội không có hướng mặt khác ba cái phương diện rời khỏi, đó có phải hay không có khả năng hướng trong hồ đi? Rời trong hồ. Cũng may bên hồ không có để lại bất kỳ dấu chân, nghĩ đến vừa rồi cũng không có nghe được bất luận cái gì tiếng nước, ngẫm lại khả năng không lớn là rơi trong hồ. Bất quá, nếu như đi xa rơi trong hồ là có khả năng, Lý Tưởng không khỏi bước nhanh hơn, một bên bốn phía xem xét, vừa quan sát bên hồ dấu chân, liền sợ phát hiện sư sư chân nhỏ ấn. Bên hai đinh đinh đương đương thanh âm bỗng nhiên càng lúc càng xa, Lý Tưởng cái này mới chú ý tới cưới linh lợi xe Đậu Đậu càng đi càng lệch rời bên hồ, hướng trong công viên đi. Đậu Đậu bên này ba Lý Tưởng gọi nàng lại, nhưng là tiểu tỷ tỷ không chỉ có không có tới, ngược lại vẫy chào gọi hắn đi qua. Nàng chỉ vào bên chân bãi cỏ nói nơi này có con kiến, một đội con kiến tại về nhà. Lý Tưởng. Tiểu Bằng Hưu nói tiếp sư sư khẳng định là tìm con kiến đi, vì lẽ đó muốn đi theo con kiến đi tìm sư sư. Lý Tưởng. Ngươi là nghiêm túc sao Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu? Đậu Đậu kéo căng khuôn mặt nhỏ nhắn gật đầu, rất chân thành bộ dáng rất chăm chú, hơn nữa nàng theo linh lợi trên xe đi xuống, ngồi xổm ở tiến lên con kiến bên cạnh, đầu ngón út chỉ vào một chỗ nói, sư sư bánh mì. Lý Tưởng đứng đấy thấy không rõ, ngồi xổm xuống, khép mắt nhìn, cái này mới nhìn rõ tại trên mặt có bước nhanh hành tàu bảy kiến, thật sự có vụn bánh mì. Bọn này con kiến khiêng vụn bánh mì phía trước vào. Sư sư trong tay là cầm vụn bánh mì, đúng hay không? Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu. Cầm rồi ba bà cho sư sư luân ra đều nhìn thấy nha. Đậu Đậu nói. Lý Tưởng cảm thấy thật có khả năng, thế là nghe Đậu Đậu lời nói, lần theo con kiến đi lên phía trước. Đi đi, đông nhiên trong bụi cỏ lay động một hồi, có thú nhỏ ở bên trong đồng dạng, doa đến Đậu Đậu cưới linh lợi xe trở về đến Lý Tưởng bên chân, lập tức cảm thấy có phải hay không là sư sư à, dừng xe la lên sư sư. Phù phù phù bốn phù phù phù bốn. Lùm cây tách ra. Một đầu da trắng đốm đen bé heo hưng phấn chạy ra, trên đồng cỏ vui chơi, chỉ là chợt thấy trước người cách đó không xa Đậu Đậu, lập tức dừng lại chân, bởi vì phanh lại quá tấn mãnh, thế cho nên đặt mông ngồi dưới đất, cảnh giác nhìn chằm chằm Đậu Đậu. Là bé heo Đậu Đậu chỉ vào con heo này, liền là buổi sáng nắm thời gian thật dài không có bắt được cái kia chỉ bé heo, nàng nhớ kỹ bị tiểu tỷ tỷ dắt về nhà, tại sao lại chạy ra ngoài. Bé heo bị nàng chỉ tay, có thể là nhận ra đây là buổi sáng đuổi nó chạy trối chết cự nhân. Doa đến lập tức quay đầu liền chạy, một lần nữa chạy vào trong bụi cỏ, chỉ thấy lùm cây một trận run run, tiếp lấy bình tĩnh trở lại, bé heo trượt. Lý Tưởng cảm thấy sư sư rất có thể là tại lều vải phụ cận chơi, nhưng là phát hiện con heo này, hưng phấn đuổi theo, kết quả bị mất, vì lẽ đó có phải là muốn đi theo bé heo. có lẽ có thể tìm tới sư sư. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía đầu đầu, buổi sáng hưng phấn bắt bé heo tiểu bằng hữu giờ phút này lại rất bình tĩnh, một chút không có đuổi theo bé heo ý tứ, nàng cưới lên linh lợi xe, tiếp tục dọc theo vừa rồi lộ tuyến đi. Đầu đầu, không đuổi theo bé heo sao? Sư sư có thể hay không cũng đang đuổi bé heo? Lý Tưởng hỏi nàng. À, có sư sư đang tìm con kiến nhà. Đầu đầu cũng không quay đầu lại dựa theo lộ tuyến của mình đi, xem ra rất chắc chắn giống như. Lý Tưởng do dự một chút, cuối cùng lựa chọn tin tưởng song bảo thai tâm linh cảm ứng. Đi qua thời gian bên trong, rất nhiều kinh lịch chứng minh song bảo thai ở giữa tâm linh cảm ứng, ví dụ như, các nàng cho tới bây giờ không có cách nào chơi trốn tìm, bởi vì căn bản giấu không được, hai người luôn có thể ngay lập tức tìm tới đối phương ẩn thân chỗ. Chính là tin tưởng điểm này, vừa rồi Lý Triều trước khi rời đi mới có thể đặc biệt căn dặn Lý Tưởng muốn nghe đầu đầu đề nghị. Lần này, Lý Tưởng lựa chọn tin tưởng đầu đầu đề nghị, không có xen vào nữa bé heo, mà là đi theo đầu đầu tiếp tục hướng đông bắc phương hướng đi đến. Chương 441, tìm tới ngươi, 13. Đầu đầu cưỡi linh lợi xe đến một chỗ lùm cây trước, dừng xe, đem xe đẩy nhỏ cẩn thận từng ly từng tí đẩy hướng trên đồng cỏ, đi vào lùm cây trước, đi đến nhìn quanh. Ngươi cảm thấy sư sư ở bên trong. Lý Tưởng đi vào đầu đầu bên người, hỏi. Đầu đầu gật đầu, nói sư sư khẳng định ở bên trong, nàng ngón tay nhỏ bên chân trên đồng cỏ con kiến, bọn này ngay tại vận chuyển vụn bánh mì con kiến theo lùm cây xuống thông qua, chui vào bên trong không thấy. Lý Tưởng đi đến nhìn một chút, tại bọn hắn phía trước, là một loạt lùm cây, vượt qua lùm cây liền là một rừng cây nhỏ, bên trong sinh trưởng một chút nước hẹ cùng cây ngân hạnh. Bởi vì mùa đông vừa qua khỏi, cây cối cành lá đồng thời không tươi tốt, mặt trời theo cành cây ở giữa bắn vào đi, đem rừng cây nhỏ chiếu quang ảnh pha tạp, đồng thời không hiện âm u trong rừng trên mặt đất chỉ là dài một chút cỏ dại, bụi cây còn không có mọc ra. Sư sư, Lý Tưởng hướng bên trong hô. Tiểu bất điểm bốn đậu đậu cũng đi theo hô. Ai nha nha, ta không phải gây sự quỷ. Ai nha nha, luân gia siêu cấp dũng cảm. Đống nhiên đậu đậu tiếng ca vang lên, đem thật đậu đậu giật mình, nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Tưởng, lập tức nói, đại tượng điện thoại đang vang lên liệt. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, là Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại tới, hỏi thăm hắn có tìm được hay không sư sư, nàng cùng Lý Triều đều không có tìm được. Làm nghe Lý Tưởng nói cũng không tìm được lúc, trong điện thoại Hướng Tiểu Viên thanh âm sắp khóc, biểu thị muốn đánh 110 báo cảnh, Lý Tưởng đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên bên chân đậu đậu thẳng chen vào lùm cây. Mụ ngươi trước chờ ta 2 phút, đậu đậu nói sư sư khả năng tại trong rừng cây, ta hiện tại đi vào tìm, nếu như không tìm được, chúng ta lại đến báo cảnh, liền chờ 2 phút. Lý Tưởng không có cúp điện thoại, bảo trì trò chuyện bên trong, bước nhanh tiến lên, bước vào trong bụi cỏ, đem đậu đậu ôm, ôm qua sau lùm cây mới buông xuống. Đậu đậu, chúng ta đi đến tìm sư sư, ngươi cảm thấy nàng ở đâu? Ngươi dẫn đầu. Được rồi, đậu đậu nghe xong kích động hướng trong rừng cây chạy. Sư sư ba, sư sư tiểu bất điểm ba, tiểu tỷ tỷ la lên. Trong rừng cây đồng thời không quá yên tĩnh, còn thật náo nhiệt, xuân điểu đã theo phương nam lần lượt bay trở về, an tĩnh một mùa đông rừng cây rốt cục vang lên lần nữa điệu âm thanh, có cô cô kêu chim quốc, có cặc cặc cặc kêu hỉ thước, còn có cốc cốc cốc mổ mảnh gỗ chim gõ kiến. Lý Tưởng ngay tại trong rừng cây dò xét, đống nhiên chú ý tới một gốc nước hoè dưới có cái cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau đồ vật, đi tới xem xét. Không khỏi tinh thần chấn động, là khối nhỏ bánh mì. Nhìn dạng như vậy, cùng Lý Triều sáng nay bên trên mang tới chính là đồng dạng, cây yến mạch không kẹo bánh mì. Sư sư tới qua nơi này. Bánh mì bên trên bò lên rất nhiều con kiến, ngay tại từng chút xê dịch, xem ra bọn chúng cũng không có chuyển quá lâu, nói rõ sư sư trước đây không lâu ngay ở chỗ này. Lý Tưởng lập tức đối thủ cơ bên trong báo cáo tình huống, đậu đậu thì tại trong rừng cây tiếp tục la lên sư sư. Đi, chúng ta đi vào trong. Bây giờ tại chúng ta phía trước có chim quốc đang gọi, bên trái có hỉ thước đang gọi, bên phải là chim gõ kiến, đậu đậu ngươi nói chúng ta nên đi bên kia đi. Lý Tưởng đã đem quyền lựa chọn giao cho tiểu bằng hưu, cái này tâm linh cảm ứng thật mạnh a. Đậu đậu nghĩ nghĩ, tay nhỏ chỉ tay bên phải nói, nơi đó, sư sư ở nơi đó. Nói lon ton chạy, Lý Tưởng nhanh chân đuổi theo, vừa đi vừa kêu sư sư danh tự, đồng thời chim gõ kiến cốc cốc cốc thanh âm cũng càng ngày càng vang dội, nói rõ đang đến gần cái này rừng rậm bác sĩ. Sư sư, Lý Tưởng hô. Đông nhiên phía trước xa 5-6 mét địa phương, một gốc cao lớn cây ngân hạnh xuống, một cái nhỏ sữa âm hưởng. Cắp cắp 4. Tỷ tỷ 4. Lý Tưởng định thần nhìn lại, chỉ thấy một người mặc màu hồng phấn nát hoa đồng đồng váy tiểu cô nương đứng tại cây ngân hạnh xuống, trên tóc dính lá rụng, váy cũng ô huế, nhưng là khuôn mặt nhỏ rất sáng lạ, giống trên đồng cỏ mọc ra cây nấm tiểu tinh linh. Cốc cốc cốc 3. Tại đỉnh đầu nàng bên trên vang lên chim gõ kiến mổ mảnh gỗ thanh âm. Tiểu muội muội kìm lòng không đặng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cười hì hì hướng trên nhánh cây chỉ tay, nói, là chim gõ kiến ba thật đáng yêu à. Tiểu Bất Điểm Ba Đậu Đậu mới không rảnh nhìn chim gõ kiến đâu, nàng reo hò một tiếng, gió giống như chạy đến sư sư bên người, ôm chặt lấy tiểu muội muội, bởi vì dùng sức quá mạnh, hãm không được xe, sư sư ai nha một tiếng bị đụng ngã trên mặt đất, Đậu Đậu cũng đi theo ngã xuống. Hai cái tiểu bảo bảo cùng một chỗ té lăn trên đất, cuốn thành một đoàn, chợt cười hì hì thanh âm vang lên, cười làm một đoàn. Lý Tưởng thật to nhẹ nhàng thở ra, cầm điện thoại di động lên đối nói với Tiểu Viên, mụ ngươi đã nghe chưa? Tìm tới sư sư, nàng tại trong rừng cây, liền bên cạnh ta hiện tại mang nàng trở về, các ngươi đến lều vải nơi đó chờ đi. Hướng Tiểu Viên yêu cầu cùng sư sư nói mấy câu, Lý Tưởng trước tiên đem tiểu tỷ muội hai nâng đỡ, sau đó đem điện thoại đặt ở tiểu muội muội bên hai, nói, sư sư, mụ mụ muốn nói với ngươi nha. O sư sư chớp chớp mắt to, ngoan ngoãn đối điện thoại nói, mụ mụ ba. Cùng hướng Tiểu Viên nói đơn giản mấy câu về sau, Lý Tưởng nắm tay của các nàng rời đi rừng cây nhỏ. Bỉ bỉ ba bỉ bỉ chim gõ kiến ba sư sư quay đầu hướng trên cây chim gõ kiến vây tay từ biệt. Bỉ bỉ ba ta không thấy được ngươi vịt đậu đậu cũng bỉ bỉ, nhưng là nàng căn bản không thấy được chim gõ kiến, trên cây chim gõ kiến chỉ nghe âm thanh không thấy thân. Lý Tưởng ôm hai cái tiểu muội muội vượt qua lùm cây, đậu đậu cưỡi lên linh lợi xe, Lý Tưởng thì tiếp tục ôm sư sư nhanh chân hướng trở về, ở nửa đường bên trên gặp Lý Triều cùng hướng Tiểu Viên. Bọn hắn chờ không nổi, không có ở lều vải chờ đợi, vội vàng chạy tới. Mụ mụ ba. Sư sư đã biết mình tinh nghịch ta, nhìn thấy mụ mụ đến, vội vàng duỗi ra tay nhỏ. Hướng Tiểu Viên ôm qua nàng, tốt khí lại thương tiếc xoa xoa đầu nhỏ của nàng, chạy đi đâu, ngươi cái này tiểu bất điểm. Lao sói xám cố sự ngươi không nhớ sao. Sư sư. Cưới linh lợi xe đậu đậu rốt cục không còn là bị giáo dục một phương, mà là thi dạy một phương, nhịn không được đắc ý nói, ngao, an tiểu bằng hưu ấy. So đại tượng còn hung ấy. Hướng Tiểu Viên đem tiểu muội muội xít sao ôm vào trong ngực, trở lại lều vải, vừa ăn cơm đệm cái bụng một bên hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Tiểu muội muội ba lạp ba lạp. Nàng vốn là đi cho con kiến nhỏ uy bánh mì, nhưng nhìn đến con kiến nhỏ rời cho tới chưa bánh bích quy mảnh, đến bây giờ còn không có chuyển xong, nếu như muốn chuyển trong tay nàng khối này bánh mì lời nói, tiêu tốn thời gian càng nhiều, có thể muốn công tác đến buổi tối, tiểu muội muội vừa muốn đem bánh mì đưa đến con kiến nhỏ trong nhà đi. Thế là đi theo con kiến đi, bước đi à, càng chạy càng xa. Nửa đường gặp phải hoa nhỏ heo, kích động đuổi theo hoa nhỏ heo, không có đuổi tới, lại trở về tìm con kiến nhà, mãi đến đi tới rừng cây nhỏ trước lùm cây trước, chui qua lùm cây, đem bánh mì lưu tại nơi đó, tiếp lấy phải trở về thời điểm, lại bị trong rừng cây điểu âm thanh hấp dẫn, tìm chim quốc, bái phòng hỷ thước, cuối cùng dừng ở chim gõ kiến cửa nhà, sau đó bị Lý Tê ẩn cung đầu đầu tìm được. Sư sư theo đi ra đến bị Lý Tưởng đám người phát hiện không thấy, thời gian không bao lâu, theo lý nàng đi không được bao xa, nhưng là hoa nhỏ heo xuất hiện, bởi vì đuổi bé heo, tiểu muội muội lập tức chạy ra thật xa, nghe không được tiếng kêu gào của bọn họ, tiếp lấy lại tiến vào rừng cây nhỏ, hết sức chăm chú tìm chim nhỏ đi, càng sẽ không chú ý ngoài bìa rừng tiếng la. Lý Triều cùng hướng Tiểu Viên không nỡ trách cứ tiểu muội muội, ngược lại là đậu đậu một bên cho muội muội gấp thức ăn, một bên gõ đầu nhỏ của nàng giáo dục nàng. Cái gọi là bệnh lâu thành y dễ, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị giáo dục nhiều lần, đem đại nhân bộ kia lời nói ghi vào tâm lý, giờ phút này vừa vận dụng tại tiểu muội muội trên thân. Hướng Tiểu Viên dở khóc dở cười, quyết định sau khi ăn cơm trưa xong cùng tiểu tỷ muội hai nói chuyện tâm tình. Chương 442, xâm phạm bản quyền, 23. Hai ngày sau, Vương Ngân Chân nói cho Lý Tưởng, có một cái gọi là Vạn Thanh người liên hệ nàng, nói muốn mời hắn vào ở mắt mèo trực tiếp bình đài. Vạn Thanh. Lý Tưởng cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Đúng, hắn tự xưng là mắt mèo video trực tiếp bình đài giám đốc, trước khi nói liên lạc với ngươi qua, ngươi có ý hướng. Tiểu nói này, Lý Tưởng nhớ ra rồi, đây chính là mang theo đậu đậu sư sư tại Bắc Hải công viên đạp thanh lúc liên hệ hắn Vạn Tổng. Lúc ấy hắn quả thật có chút bị đối phương thuyết phục, nhưng là về sau bởi vì sư sư bị mất, liền vội vàng cúp điện thoại, hai ngày không có liên hệ, hắn coi là đối phương từ bỏ. Không nghĩ tới là trực tiếp liên hệ Vương Ngân Trân. Lý Tưởng đem sự tình nói cho Vương Ngân Trân, sau đó mời nàng đề nghị. Vương Ngân Trân xem ra đã nghĩ kỹ, trực tiếp nói ra, nếu như là ngẫu nhiên trực tiếp một lần không có vấn đề, như thế mọi người sẽ có mới mẻ cảm giác, nếu như thường trú, dù là một tuần trực tiếp một lần, sẽ để cho ngươi mất đi khoảng cách cảm giác thần bí đối minh tinh đến nói rất có cần phải. Đối với ngươi mà nói, ngươi không thiếu cái kia 120 vạn vào ở phí. Hơn nữa ngươi là sướng tác người, không cần thường xuyên xuất đầu lộ diện ra tăng lộ ra ánh sáng độ, tác phẩm của ngươi liền là tốt nhất chủ đề, vì lẽ đó trực tiếp bình đài đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn,

vậy mà thật làm. Đây không phải đáng ghét sao? Cái gì mời vượt qua thoáng cái a, các ngươi làm sao không khắc phục thoáng cái mua heo xúc động? Cổ Kỳ Tĩnh lúc này nói một câu để Lý Tưởng càng thêm hoảng sợ lời nói. Khả năng đằng sau còn sẽ có bé heo đưa tới, fan hâm mộ nhóm bên trong thật nhiều người nói sẽ cho Đậu Đậu sư sư mua bé heo, ta không biết cụ thể có bao nhiêu, nhưng khẳng định không chỉ 6 con. Lý Tưởng. Chương 452, lòng có manh hổ, ngao, ba ba. Lý Tưởng dặn đi dặn lại, để Cổ Kỳ Tĩnh không muốn lại thu bé heo, không chỉ có là bé heo, bất kỳ cái gì mặt khác sủng vật cũng không thể thu. Hắn đồng thời đem 6 cái bé heo chụp được đến, phát đến Weibo bên trên, viết, ai đưa bé heo. Cảm ơn các ngươi, nhưng là xin đừng đưa, nuôi không nổi nhà. Trong tấm ảnh không chỉ có 6 con bé heo, còn có 2 cái tiểu bằng hữu ngồi xổm ở lồng heo một bên, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng là cho dù ai cũng biết đây là song bảo thai tiểu tỷ muội, giữ lại đồng dạng tóc dài, mặc đồng dạng quần áo trẻ em, ngồi xổm trên mặt đất đều như thế đặc biệt bé con. Phát huấy bù về sau, Lý Tưởng mang theo 2 cái hô to cứu mạng tiểu bằng hữu đi lên lầu văn phòng, bé heo thì để Cổ Kỳ Tĩnh tranh thủ thời gian thu lại, trước thả phòng họp đi. Bị giam ở văn phòng Đậu Đậu sư sư tội nghiệp thỉnh cầu Lý Đại Tượng thả các nàng đi cùng bé heo chơi, không được đến cho phép, tiếp tục cầu tình, còn là không được đến cho phép, bắt đầu biến dữ dằn. Sư sư chu miệng nhỏ, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận ngồi ở trên ghế salon, dự định không nói với cắp cắp lời nói nha. Đậu Đậu càng mạnh mẽ, cái này thịt thịt tiểu bằng hữu lon ton cùng tại Lý Tưởng bên chân, ba lạp chỉ trích Lý Đại Tượng là bại hoại. Bé heo là đệ đệ của ngươi. Đệ đệ của ngươi vịt ba đại tượng tiểu đệ đệ, ngươi phải thích nó, chúng ta yêu nó, ưa thích con heo nhỏ. Đậu Đậu lại bắt đầu cho Lý Tưởng kéo thân thích, nói bé heo cùng đại tượng là thân thích, là huynh đệ quan hệ, một cái lỗ mũi dài một cái lỗ mũi ngắn mà thôi, nhưng là cái này không có gì lớn a, lỗ mũi vấn đề mà thôi, che giấu không được bọn hắn là huynh đệ quan hệ, Lý đại tượng với tư cách ca ca, sao có thể không thích đệ đệ đâu, nhanh lên đem bé heo thả ra, nhanh lên thả tiểu muội muội muốn đi tìm bé heo chơi. Đậu Đậu à, ngươi cái hài tử ngốc này, ngươi không nói cái này còn tốt, ngươi nói chuyện đại tượng cùng bé heo là thân thích ta liền tức giận, ngươi thấy quả đấm của ta không? Nhìn thấy rồi. Thấy được ngươi còn dám ba lạp, ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, không nên nói nữa bé heo cùng đại tượng là thân thích, bọn hắn căn bản không phải thân thích, là hoàn toàn khác biệt động vật, ngươi có phải hay không cố ý? Ngươi có phải hay không tại móc lấy con mắng ta là heo? Hả? Đối mặt Lý đại tượng chất vấn, Đậu Đậu mắt to quay tít. Ôi ôi cười ngây ngô lắc đầu, biểu thị không có chuyện như vậy, tiểu muội muội không có mắng đại tượng là heo, tiểu muội muội chỉ nói là đại tượng là heo ca ca. Heo ca ca? Đó không phải là nói nàng chính mình là heo sao? Cái hải tử ngốc này, đó chính là ngươi là heo rồi. Đậu Đậu lập tức thở phì phò, cho rằng Lý đại tượng đang mắng nàng. Nàng muốn cùng hắn đánh nhau, nhưng là không có đánh thắng, tam quyền lưỡng cước liền bị thu thập, giống mèo tom giống như bị mang theo phần gáy da lông ném tới ghế sofa bên trên. Trung thực ngồi, bồi sư sư nói chuyện. Sư sư, nàng hiện tại không muốn nói chuyện, càng không muốn cùng ca ca nói chuyện, bởi vì nàng đang tức giận. Lý Tưởng vừa rời đi, bên chân lại chạy tới Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu thấy được vũ lực giá trị chênh lệch, đã không dám động thủ, mà là lấy lòng bán manh. Ôi ôi cười ngây ngô, nụ cười sán lạn vô cùng. Bibo nói nàng không phải heo, nàng là bé heo. Nàng không phải heo, nhưng nàng là bé heo. Lý Tưởng hỏi nàng, đây không phải cùng một loại động vật sao? Đều là heo a. Đậu Đậu lập tức lắc đầu, Lý Tưởng hỏi nàng cái kia giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào, tiểu muội muội lại đáp không được, đứng tại chỗ suy nghĩ. Một hồi lâu tựa hồ nghĩ thông suốt, Lon Ton chạy đến Lý Tưởng lớn bàn làm việc trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ nói heo cùng bé heo khác nhau liền là đại tượng cùng nàng khác nhau. Nàng là bé heo, vì lẽ đó đại tượng là heo. Xoa liệt ba. Lý Tưởng đưa tay đi bắt con heo này, nhưng là bé heo rất linh hoạt, sớm có dự cảm, chạy như một làn khói. Chạy đến cửa ra vào, muốn mở cửa đi ra ngoài tìm bé heo, nhưng là cửa bị đã khóa. Nàng dây vò một trận, đứng tại cạnh cửa sững sờ, sau đó cầu nhau, khuôn mặt phình lên biểu hiện nàng tâm tình thật không tốt, tiểu bảo bảo hiện tại rất táo bạo. Lý Tưởng quả quyết lại không nhìn lén nàng, nếu như bị nàng phát hiện, cái này tiểu bằng hữu khẳng định phải không sợ chết chạy tới khiêu khích. Vì để tránh cho mất đi tiểu muội muội, Lý Tưởng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Cùng lúc đó, Lý Tưởng ngậy bồ bên trên, bình luận tại căn gọn. Lý Tưởng bản ý là hy vọng mọi người không muốn lại mua bé heo, cũng không cần mua mặt khác sủng vật, nhưng là tựa hồ làm ra phản tác dụng, nhìn xem những này bình luận. Được rồi, ta lập tức mua bé heo đưa qua. Ta thông cảm ca ca, chỉ mua một đầu tiểu ô quy. Miến điện mãng xả tìm hiểu một chút. Tắc kẻ hoa. Than lằn. Đều đến một cái. Ta là bán súng vật, vẹt mạ có đến một đầu đi, có thể dạy các bé tiểu muội muội nói chuyện. Tiểu muội muội rất ưa thích bé heo, ta vẫn là hiến cho 10 con bé heo đi, nhà ta là chăn heo, có hơn 1 vạn đầu. Sao có thể thiếu cậu từ đâu, nhà ta chó cái vừa sinh một tổ, đưa 2 cái cho tỷ tỷ muội muội. Nhà ta liền tại Thẩm Dương, hiện tại liền đưa 1 tổ bọ ngựa cho ca ca. Chúng ta đem Lưu Tĩnh Y Lì nhắn lại chống đi tới. Để ca ca nhìn thấy hắn chuyện xấu bạn gái tới rồi. Đỉnh Lưu Tĩnh Y Lì. Lưu Tĩnh Y Lì lên đi. Lưu Tĩnh Y Lì nhắn lại rất đơn giản, liền nói một câu, tiểu muội muội thật đáng yêu, rất muốn ôm một cái. Sau đó liền có người nhắn lại nói, tốt, ta thay ca ca đáp ứng ngươi, ngươi ôm tiểu muội muội, ca ca ôm ngươi cơ trí như ta. Ngắn ngủi không được thời gian 1 tiếng bên trong, lý tưởng ấy bù nhắn lại đã vượt qua 3 vạn. Mà Lưu Tĩnh Y Lì ở đầu này vậy bổ xuống vậy mà cũng có 1 vạn nhắn lại, đều là trêu chọc. Lưu Tĩnh Y Lì xem rất không được tự nhiên, muốn xóa bỏ lại không dám, nếu như xóa ngược lại không biến cố có việc, khẳng định lập tức liền có tin tức nói kia là một cái tươi đẹp buổi chiều, Lưu Tĩnh Y Lì a nàng. Lý tưởng quản giết không quản trôn, phát ấy bổ liền không có sen vào nữa, hiện tại cũng không còn được, bên người 2 cái tiểu muội muội đã để đầu hắn lớn. Táo bạo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu hủ rũ túi đầu rời đi cửa ra vào. Nhưng là không có về ghế sofa bên trên cùng Phụng Phịu sư sư ngồi xuống, mà là đi bộ một chút đi tới Lý Tưởng bên người. Lý Tưởng rất muốn làm không thấy được nàng, nhưng là tiểu muội muội giống con chó con đồng dạng, dưới chân mọc rễ, đứng tại bên cạnh hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn hắn không ngừng. Làm gì? Lý Tưởng bất đắc dĩ, túi đầu nhìn xem nàng, tiểu muội muội gương mặt tròn trịa tròn hơn, quai hàm phình lên. Ngao bốn luân ra muốn ăn ngươi a, ăn ngươi có sợ hay không? Ngươi khẳng định rất sợ đi, ngao. Đầu đầu mở ra miệng nhỏ, ngao ô một tiếng, biểu thị muốn ăn đặc biệt hỏng đại tượng. Tận lực để cho mình hung ác một chút. Luân ra là cự long bảo bảo, muốn làm chuyện xấu à, ngao ô bốn đại tượng ngươi có sợ hay không, ngươi nhanh lên mở cửa à, ngươi mở cửa luân ra mới không tăng khí, ngươi nhanh lên mở cửa à, ngao ô, cự long bảo bảo ăn ngươi nha. Vừa nghe cố sự liền học được. Ngươi ăn không vô ta như thế lớn, ngươi nhỏ như vậy, ngươi làm sao ăn? Lý Tưởng cười ha hả nói. Tiểu muội muội đóng vai làm chuyện xấu cự long bảo bảo còn rất đáng yêu. Đầu đầu túi đầu nhìn xem chính mình nhỏ thân thể, nhìn lại một chút trước mắt Lý đại tượng, thật rất lớn chỉ, vội vàng vây chào hô sư sư đến, 2 cái cự long bảo bảo cùng một chỗ ăn đại tượng, nhất định có thể ăn hết đại tượng đi. Nhưng là sư sư không đến, tiểu muội muội phiết cái đầu nhỏ nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang hận rồi, chính mình theo tự mình làm đấu tranh. Đầu đầu không có cách, chỉ có thể tiếp tục đóng vai hung ác cự long bảo bảo, tuyên bố muốn ăn Lý đại tượng. Tiểu bảo bảo hiện tại là lòng có manh hổ. A không đúng, là lòng có manh long, ngao ố an đại tượng. Chương 453, Phan Hâm Mộ lại đưa tới lễ vật, 13. Ê, cho ngươi có bản lĩnh liền ăn. Lý Tưởng đem bàn tay cho cái này muốn làm chuyện xấu cự long bảo bảo. Ta thật ăn a, không phải đùa ngươi chơi A3 ngao ố an A3 đậu đậu nắm lấy Lý đại tượng tay, nhe răng trợn mắt, tận lực để cho mình lộ ra hùng một chút. Ngươi ăn đi. Lý Tưởng thờ ơ nói. A, đầu đầu thấy thế, đại tượng đây là tại hù dọa nàng không dám ăn sao? Hừ, tiểu muội muội quả quyết há miệng cắn lên đại tượng tay, lập tức liền nghe đại tượng nói ra, ta vừa kéo ba, không có rửa tay, ha ha ha ha ha. A đầu đầu ném đi Lý Tưởng tay, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Là thật, ta không có lừa ngươi, ta trước đi tiểu, sau đó kéo ba, không có rửa tay, bởi vì ta không muốn rửa tay, ngươi cắn cái tay này chính là ta xoa ba tay. Căn này ngón tay bắt giấy, ta giữa chưa ăn hạt đậu, ba nhan sắc là. Đầu đầu đã nghe không nổi nữa, che lấy lỗ thai nhỏ ta không nghe, rời xa buồn nôn Lý đại tượng, kêu cha gọi mẹ chạy, một trận gió giống như vọt tới ghế sofa bên trên, đem chính mình nhét vào phía trên lăn lộn, phi phi phi không ngừng, còn mẹ mẹ gọi. Ha ha ha ha ba Lý Tưởng thoải mái cười to, còn chị không được ngươi, 4. Lúc này để ngươi biết vốn ca ca lợi hại đi. Châu Á chí mạng nhất ca ca tuyệt không phải chỉ là hư danh. Tiểu bất điểm cứu mạng vịt ba cứu tỷ tỷ mệnh vịt đại tượng kéo ba không rửa tay, còn để người ta ăn đâu. À, cái này đại phôi đàn vịt, luôn ra muốn hướng mụ cáo trạng, như thế lớn đại tượng kéo ba không rửa tay. À, tiểu bất điểm. Sư sư, ngươi. Đầu đầu phát hiện sư sư không thích hợp, một mực phiết cái đầu nhỏ đối với ngoài cửa sổ. Nàng to mò lăn xuống ghế sofa, đi vào sư sư trước mặt. Rốt cục nhìn thấy tiểu muội muội đang yên lặng chảy nước mắt. Sư sư ngươi, không khóc ga không khóc ga, tiểu bảo bảo không khóc ga, có phải là đại tượng khi dễ ngươi à nha? Đầu đầu một bên an ủi tiểu muội muội, một bên hướng Lý Tưởng hô to, đại tượng muội muội đang khóc ấy, ba muội muội bị ngươi khi dễ khóc nha. A, Lý Tưởng giật mình, tiểu muội muội một mực không nói chuyện, hắn coi là đang hờn dỗi đâu, không nghĩ tới khóc. Hắn vội vàng theo bàn làm việc trước đứng dậy tới, sư sư thế nào? A, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ôm bắp đùi của hắn gặm một cái. Ngươi làm gì? Đi xuống cho ta há mồm. Lý Tưởng đem cắn người Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu xách mở, nhìn một chút chân, quấn lưu lại một cái vả miệng ấn, bị ngụm nước thấm ướt. Đại tượng khi dễ muội muội, luôn ra muốn ăn ngươi nga ô. Đậu Đậu giữ dằn mà nhìn chằm chằm vào Lý Tưởng, tuy thời còn có thể xông lên gặm hắn. Lúc này là thật giữ dằn, không phải giả vờ. Đi ra, ta nói chuyện với sư sư. Tiểu muội muội thật đang khóc, nước mắt rưng rưng, xem miệng nhỏ, mười phần khổ sở dáng vẻ. Thế nào tiểu bất điểm? Lý Tưởng ngồi xổm ở trước mặt nàng, ôn nhu hỏi. Sư sư nhìn xem Lý Tưởng, nhu chiếc mấy lần mới nhỏ giọng nói, cắp cắp ta muốn bé heo. Cái này yếu đuối vô cùng, tội nghiệp dáng vẻ, để Lý Tưởng nói không nên lời nửa chữ không, lập tức một lời đáp ứng. Một bên Đậu Đậu nháy nháy mắt to, có chút mơ hồ. Nàng uy hiếp đại tượng nửa ngày, đại tượng từ đầu đến cuối không chịu cho nàng bé heo chơi, còn kém chút đem nàng cho hạ độc chết ta, nhưng là muội muội liền nói một câu, đại tượng liền gật đầu đáp ứng, đặc biệt tốt nói chuyện dáng vẻ, đây là mập bốn. Lý Tưởng trước cho sư sư lau sạch nước mắt, lập tức nắm rời đi tìm bé heo. Mặc dù đại tượng không có dắt Đậu Đậu tay, nhưng là tiểu bằng hữu hiện tại không so đo cái này, nàng cao hứng bừng bừng đuổi theo, chủ động nắm đại tượng tay, ba lạp nhảy cấn vô cùng. Đi vào lầu 1, đẩy ra cửa phòng họp, 6 cái bé heo biến thành 10 con bé heo, còn nhiều thêm một cái màu nâu đại xà, hai đầu cao lãnh. Than lằn. Mới vừa vào cửa Đậu Đậu sư sư lập tức dọa đến hét lên một tiếng, ôm chặt lấy Lý Tưởng bắt đuổi, trốn đến phía sau hắn. Lý Tưởng cũng sửng sốt một chút, ai đem rắn cùng than lằn mang đến? Này chỗ nào tới rắn cùng than lằn ba? Lý Tưởng bực bội hỏi theo vào tới Tiểu Trương. Tiểu Trương thấy Lý Tưởng rất không cao hứng, yếu ớt nói, đây là cái kia. Cái kia vừa rồi fan hâm mộ đưa tới, chúng ta nói không muốn, nhưng là bọn hắn ném ở cửa ra vào liền chạy, đuổi đều đuổi không kịp. Liền biết là dạng này. Lý Tưởng lại hỏi, Tiểu Tinh đâu? Nàng sợ mãng xà, không dám tới. Lý Tưởng quan sát tỉ mỉ lồng bên trong đại xà cùng than lằn, đại xà là màu nâu, cuộn tại lồng bên trong, nhưng nhìn tư thái liền biết rất dài, cũng rất lớn, có đầu đầu sư sư bắp đùi lớn như vậy, đến mức than lằn, màu trắng, 10 phần cao lãnh, nằm ở lồng bên trong phảng phất pho tượng. Không núp đích. Lý Tưởng hỏi, đây là mãng xà. Tiểu Trương gật đầu nói, đúng, đây là mãng xà, miến điện mãng xà. Lý Tưởng lại hỏi than lằn, kia là than lằn. Còn là cái gì khác? Nhìn có điểm giống tắc kẻ hoa. Tiểu Trương nói, kia là tắc kẻ hoa, tên khoa học gọi cao quan tắc kẻ hoa, trên đầu nó nhô lên đến giống như là đeo một đỉnh cái mũ. Hắn kỹ càng giới thiệu lên tắc kẻ hoa, tiếp lấy lại giới thiệu miến điện mãng xà. Lý Tưởng không khỏi lau mắt mà nhìn, ngươi biết thật nhiều à? Tiểu Trương ha ha cười từ phía sau lấy ra hai bản sách nhỏ, nói, đám fan hâm mộ đưa tới sùng vật đồng thời, còn đưa tới chăn nuôi sổ tay, giới thiệu rất kỹ càng, ta vừa rồi toàn bộ nhìn một lần. Lý Tưởng khích lệ nói, cái kia cũng rất lợi hại a. Bình thường, ha ha ha ha ha ba Tiểu Trương tâm lý thật cao hứng, hắn sở dĩ sớm đem sách nhỏ kỹ càng xem, chính là vì chờ Lý Tưởng hỏi tới lúc bộc lộ tài năng. Cái kia giao cho ngươi đến chăn nuôi tốt sao? Lý Tưởng đột nhiên hỏi, đem Tiểu Trương giật mình. Sửng sốt nửa ngày, vội vàng xua tay cho biết nuôi không được, trong nhà không có lớn như vậy diện tích. Lý Tưởng chỉ là thuận miệng nói một chút, không có khả năng thật cho Tiểu Trương chăn nuôi. Hắn đem các bé tiểu muội muội từ phía sau mang ra, cổ vũ các nàng không cần phải sợ, rắn không cắn người, hơn nữa nhốt ở lồng bên trong, đồng thời hỏi Tiểu Trương, cái này miến điện mãng xà dài bao nhiêu. Tiểu Trương há mồm liền ra, 6 thước, còn là một đầu ấu rắn. Đầu đầu nắm thật chặt Lý Tưởng quần. Tò mò hỏi Tiểu Trương ca ca cái gì là ấu rắn. Sư sư thì y y nguyên đem nửa mặt thân thể giấu sau lưng Lý Tưởng, lại sợ lại hiếu kỳ đánh giá bé heo bên trái đại xà cùng bên phải tắc kẻ hoa. Tiểu Trương nói cho Đậu Đậu, ấu rắn liền là còn chưa trưởng thành rắn, miến điện mãng xà trung bình chiều cao có thể đạt tới 7 mét, đầu này ấu rắn. Đậu Đậu nghe mơ hồ, Lý Tưởng trực tiếp nói cho nàng, ấu rắn liền là rắn bảo bảo. Đậu Đậu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hoa hoa sợ hãi thán phục. Như thế lớn đại xà còn là cái bảo bảo đâu, lập tức ý nghĩ hao huyền hỏi Lý Tưởng là cái này rắn bảo bảo lớn chỉ, còn là cự long bảo bảo lớn chỉ, lập tức lại hỏi nó bọn họ đánh nhau ai có thể đánh thắng, Lý Tưởng nói khẳng định là cự long bảo bảo có thể đánh thắng, bởi vì cự long bảo bảo càng lớn càng mạnh cường tráng, Đậu Đậu lập tức không phục, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói nàng so tiểu mập mạp bé con nhưng là nàng đánh nhau đánh thắng.

đóng băng dưa hấu, ba ba. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đứng tại trong nhà, không nói nhìn xem một tổ bé heo trong nhà chạy loạn, trong lúc đó còn có một đầu da đen bé heo chạy đến Hướng Tiểu Viên bên chân ngửi một chút, ủi chắp tay, lập tức phù phù phù chạy, có thể là cảm nhận được đồ tể người khí tức. Lý Tưởng cùng bên chân đậu đậu liếc nhau, đậu đậu mắt ù ngục nhất chuyển, lập tức chạy hướng ba ba mụ mụ, bắt đầu nũng nịu bán manh cầu ôm một cái. Đáng tiếc, hiện tại Tiểu Viên mụ mụ có chút sinh khí, không muốn ôm nàng. Mụ mụ hơi mệt, ôm bất động ngươi, ngươi tránh qua một bên đi, còn có, trong nhà bé heo là chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới? Làm sao lại có nhiều như vậy heo? Đậu đậu ôi ôi cười ngây ngô, nhìn ra à, mụ mụ đang tức giận, có thể sẽ giết bé heo. Càng mấu chốt chính là sẽ đánh dẹp thả heo nàng, thế là lập tức hóa thân bé ngoan, dù cho không hỏi nàng nàng cũng đột đáp, luôn ra là trẻ con giấy. Nàng ý tứ là nàng hay là cái tiểu hải tử, cái gì heo a heo không có quan hệ gì với nàng, khẳng định không phải nàng mua được, tiểu hải tử là không có rất nhiều tiền tiền mua heo heo. Tất nhiên nàng nói như vậy, cái kia cân nhắc đến sư sư cũng là tiểu hải tử, mà lại là một cái năm khối tiền đều không có kẻ nghèo hèn tiểu hải tử, vì lẽ đó đáp án vô cùng sống động. Bé heo khẳng định cùng nơi này duy nhất đại nhân có quan hệ, đó chính là Lý Lớn Tượng. Quả nhiên, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều lập tức nhìn về phía Lý Tưởng, Tiểu Tỷ Tỷ cũng manh manh đắt nhìn về phía Lý Tưởng, chờ đợi giải thích của hắn. Lập tức, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp rẽ phải, túi đầu nhìn xem Thu Cà rốt trở về sư sư. Chỉ thấy Tiểu Lý Lao Sư vác lấy giỏ trúc bên trong đầy mã chỉnh tề cà rốt, nện bước Tiểu Toái Bộ theo ban công đi trở về. Hi hi hi hi ba sư sư đối đám người khuôn mặt tươi cười đón lấy, nàng không biết trong nhà sóng ngầm phun trào đâu, ngoan ngoan kêu một tiếng ba ba mụ mụ, đi đến bọn hắn bên chân, theo giỏ trúc bên trong lấy ra một cái bị cắn một mảng lớn cà rốt cho mọi người xem, nói đây là bé heo ăn. Con nào bé heo ăn nàng đều nhớ, liền là cái kia chỉ, ngay tại vây công Lý cặc cặc cái kia chỉ ra trắng bé heo. Tỷ tỷ ngươi muốn ăn sao? Sư sư đem còn lại nửa cái cà rốt đưa cho đậu đậu, không ăn lãng phí vịt. Đậu đậu vô ý thức lắc đầu. Cà rốt nàng thích ăn, nhưng là phơi khô cà rốt không thể ăn, nàng đã từng từ nhỏ con thỏ bên miệng đoạt lấy một cái, ăn vụng qua, ăn một miếng liền nôn. Sư sư thấy tiểu tỷ tỷ không ăn cà rốt, căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc, mở ra miệng nhỏ liền muốn ăn, cách gần đó Hướng Tiểu Viên vội vàng ngăn lại nàng, nói, đây là bé heo nếm qua, tiểu hài tử không thể ăn, đừng tỉnh. Bị bé heo gặm một nửa cà rốt để Hướng Tiểu Viên lấy đi, nàng lo lắng tiết kiệm tiểu muội muội thật đem một nửa cà rốt ăn. Vậy cho bé heo ăn đi, đồng hồ muốn lãng phí vị sư sư nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Viên trong tay một nửa cà rốt nói. Hướng Tiểu Viên còn cho nàng nói, vậy ngươi uy bé heo đi, nhưng là không cho phép chính mình ăn, biết sao? Sư sư, o. Hướng Tiểu Viên lại lấy ánh mắt nhìn về phía đậu đậu, đậu đậu vội vàng nghiêm túc cam đoan nàng không đoạt bé heo cà rốt ăn. Bé thỏ con nàng đoạt lấy, nhưng là bé heo nàng không có ý định đoạt. Sư sư vui vẻ theo mọi người bên chân xuyên qua. Đem giỏ trúc nhẹ nhàng đặt ở phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong, lập tức ngồi xổm ở tại chỗ, đem một nửa cà rốt đút cho đi theo nàng đi vào phòng ăn da đen bé heo ăn. Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng cái này một phòng bé heo là thế nào tới? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Tưởng cho hai vị đại nhân giải thích, là như thế chuyện như vậy, còn nói như vậy có chuyện như vậy, đậu đậu lo lắng ba ba mụ mụ mổ heo, xít sao cùng tại bên chân dự thính, thỉnh thoảng bổ sung hai câu. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều sau khi nghe xong, Lý Triều không có biểu thị cái gì, chủ động vào phòng bếp làm cơm tối, Hướng Tiểu Viên thì ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn trong nhà nghiêng trời lệch đất bé heo. Đậu đậu nơm nớp lo sợ, siêu cấp sợ mụ mụ cưỡng chế di rời bé heo, nhớ ra cái gì đó, lon ton nhảy tốt vào phòng bếp, Lý Tưởng phỏng đoán nàng có thể là đi làm ba ba tư tưởng công tác, dù sao ba ba so mụ mụ dễ nói chuyện nhiều. Phòng khách bên trong chỉ còn lại Lý Tưởng cùng Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Luôn không khả năng thật nuôi nhiều như thế bé heo a. Ôi ôi ôi Lý Tưởng cười nói, ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách, đại nhân xin đừng nên phiền nào a, là như vậy, ta đã hỏi qua người, có người nguyện ý nhận nuôi. Hướng Tiểu Viên nghe xong, thật to nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, nhưng là đậu đậu sư sư biết sao. Người đem bé heo cho người ta nhận nuôi, các nàng đồng ý. Lý Tưởng, ôi ôi ôi còn không có nói với các nàng, nhưng là hẳn là có thể làm việc, dù sao cũng không phải toàn bộ cho người ta nhận nuôi. Còn là sẽ lưu một điểm. Hướng Tiểu Viên coi là toàn bộ cho người ta nhận nuôi đâu, hỏi, lưu một điểm là lưu bao nhiêu? Lý Tưởng, 9 con. Hướng Tiểu Viên lập tức mấy nhà bên trong bé heo, 10 con. Nàng tức giận liếc một cái Lý Tưởng, liền cho người ta nhận nuôi một con ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, nhà chúng ta nuôi không được 9 con. Lý Tưởng, vậy ngài nói nhà chúng ta có thể nuôi mấy cái? Ta tốt quy hoạch làm sao chia bé heo? Hướng Tiểu Viên không hề nghĩ ngợi liền nói, nhiều nhất liền. Mụ mụ mụ mụ ngươi mau tới ăn, ăn dưa hấu thật là lớn dưa hấu ấy, mua cho ngươi ấy 4 hồng hộp. Chỉ thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu ôm một cái trái dưa hấu từ phòng bếp chạy đến, đi theo phía sau căn dặn nàng chậm một chút Lý Triều. Uy bé heo sư sư cũng tò mò theo sát đến đây. Tiểu bằng hưu hồng hộp ôm cái trái dưa hấu đi vào phòng khách, vui dạo dực phóng tới hướng Tiểu Viên trước người, nói muốn mời nàng ăn dưa hấu. Ở đâu ra dưa hấu? Lý Tường hỏi, hắn không nhớ rõ trong nhà có dưa hấu. Hi hi hi hi Đậu Đậu đắc ý vô cùng, lắc đầu vẫy đuôi, vui dạo dực ồn ào mời ba ba mụ mụ ăn dưa hấu. Đã ăn xong dưa hấu gai bé heo, gai xong bé heo nuôi, người một nhà vui vui sướng sướng cùng bé heo chơi. Lý Tưởng nháy mắt minh bạch ra hỏa này ý tứ, nhỏ như vậy liền học được thu mua một chiêu này. Còn có, dưa hấu là ở đâu ra? Hắn nhìn về phía Lý Triều. Lý Triều nói, trong tủ lạnh tìm đến, ta cũng không biết lúc nào trong tủ lạnh có trái dưa hấu, còn là Đậu Đậu nói cho ta biết. Từ đâu tới, tiểu bằng hữu? Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu. Đậu Đậu đắc ý ba lạp, nguyên lai đây là Lý Tưởng mua. Liên là trước đó không lâu tại tiếp tiểu bằng hữu tan học trên đường mua, Lý Tưởng nhớ lại. Còn giống như thật sự là, lúc ấy mua dưa hấu không ăn, quên, chủ yếu là dưa hấu cũng không thấy. Hắn nhìn về phía Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nguyên lai gia hỏa này còn có dạng này một tay, đem trái dưa hấu giấu ở trong tủ lạnh. Vẫn còn biết thả trong tủ lạnh. Tất nhiên tìm đến, thả cũng thả mấy ngày, cái kia mau ăn đi. Lý Triều đem dưa hấu cầm tới phòng ăn đi, chuẩn bị mở dưa cắt miếng, nhưng là một đao đi xuống, không nhúc nhích tí nào, lại dùng lực, loảng xoảng một tiếng, vỏ dưa hấu phá một chút. Nhưng y lìa nguyên không có bị mở ra.